Gửi bố của con. Có lẽ trong cuộc đời này, đến ngày bước chân đi lấy chồng ở nơi xa, con mới hiểu được tình thương mà bố dành cho con. Bố à, ai nói sao cũng được. Ai nói về bố hay về con như thế nào, con cũng mặc kệ. Chỉ cần con hiểu rằng bố đã sinh ra con, thì bố sẽ yêu thương con. Con gái bố đã 25 tuổi rồi bố ạ. À. Bố vẫn nói rằng con có lớn mà không có khôn. Đến giờ con mới thấu hiểu lời bố nói. Hôm nay lòng con buồn lắm. Chắc khi bố nghe chuyện sẽ rất giận con đúng không bố? Con muốn gọi điện giải thích với bố. Muốn gọi để mong bố đừng giận con. Nhưng cầm điện thoại lên con lại khóc. Nỗi uất ức trong lòng con ai hiểu thấu. Bố biết không, trước đây khi bố không còn ở bên con nữa, hồi đó con học lớp 9 bố nhỉ? Con đã giận bố, giận nhiều người lắm. Nhưng con vẫn nhớ chú Tích là người nói con phải cố gắng thật nhiều để con dạy dỗ em Thắng. Mọi người ai cũng nói con ương bướng, hỗn láo. Nhưng con biết, trong lòng bố lúc nào cũng mong con tìm lại được niềm tin ở chính mình. Con không nghe lời là con hư. Con sống không đúng với những gì bố mong đợi là con hư. Con xin lỗi bố. Nhưng bố à, chuyện ở nhà anh Tuệ, con không sai. Con nợ bố và chú Tích lời xin lỗi. Vì con đã không biết lựa lời để nói. Để người khác có cớ bắt bẻ con và cố tình nói khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Dù mọi chuyện như thế nào, dù bố có giận con, dù chú có giận con, thì trong lòng con vẫn tôn trọng và yêu thương bố. Hôm nay chồng con nói với con rằng, ngoài bố và chú Tích ra, em bỏ hết bên nội đi. Anh em mà sống với nhau như vậy thì còn gì là anh em. Còn với con, lòng con đây, ai thương con hiểu, và con cũng mong bố hiểu con. Cả cuộc đời con chẳng bao giờ dám nói với bố rằng con yêu bố. Nhưng hôm nay con nhờ chương trình gửi đến bố những lời này, hy vọng bố sẽ hiểu lòng con gái. Bố à, lá thư này không nhắc đến mẹ, vì con biết rằng đây là lời tâm sự của con với bố. Nhưng tình yêu của con dành cho mẹ và em Thắng sẽ như chính tính mạng của con vậy. Vâng, đó là toàn bộ lá thư mà con gái của bác Lê Sĩ Tường có tên là Lệ Giang đã gửi đến cho bác. Và vì tính chất chương trình đang phát sóng trực tiếp, chúng tôi muốn đảm bảo nội dung cho chương trình được trọn vẹn. Xin phép được không được kết nối trở lại với bác Tường, bởi vì Mỹ Vân đang có cảm nhận là bác không đủ bình tĩnh để mà đón nhận cái lá thư này. Có lẽ là bác vẫn đang nghe ở đầu dây bên kia. Mỹ Vân xin phép được gửi đến cho bác một bài hát.